Phía đông mặt trời, chương 15, góc truyện audio.com, eo biển Babel, N, Mandeb ngày 28 tháng 10 năm 1928. Mẹ kính yêu, con nhận được thư của mẹ khi con tàu cập cảng Cairo. Con rất xúc động khi đọc những dòng mẹ viết. Mẹ, cảm ơn mẹ rất nhiều về những thông tin hữu ích về thiếp ghi chỗ ngồi trong tiệc cưới. Về hoa cưới và hoa cài trên ngực áo. Mẹ thật chu đáo biết bao khi nhắc nhở cả những chuyện này với Jack. Chắc chắn anh ấy có thể gửi chúng cho Chi Chi Marlinson nếu cảm thấy quá phức tạp. Con không cho là anh ấy sẽ có suy nghĩ mình đang chuẩn bị dấn thân vào cuộc hôn nhân với một người con gái ghê gớm. Anh ấy hẳn sẽ lấy làm hãnh diện khi có một bà mẹ vợ sâu sắc và chu đáo như mẹ. Ở đây rất nóng, nóng kinh khủng mẹ ạ, ông Brinley. Một viên quản lý đồn điền đây ở Ấn Độ, một trong những người bạn thân thiết mới quen của bọn con trên Kaiser. Vào mỗi sáng mai vẫn chạy 40 vòng trên bong tàu. Với bộ quần áo thể thao thùng thình luôn phần phật trước gió biển. Ông đã cảnh báo với bọn con nhiệt độ trong bóng râm ngày hôm nay có thể vượt quá 380 C. Sau bữa tối, những người phục vụ sẽ mang những tấm nệm trên giường ngủ của bọn con lên bong tàu. Cánh đàn ông sẽ nằm một phía, đám đàn bà con gái sẽ nằm ở hướng khác. Hoàng hôn đã chìm khuất cuối đường chân trời. Kênh đào Suez rộng lớn đã bị bỏ lại sau lưng. Giờ như một dải lụa mỏng đang từ từ nhạt dần trong ánh sáng yếu ớt cuối cùng của ngày. Con tàu đang ngang qua vịnh Suez, một vùng vịnh khá hẹp, chỉ rộng chừng 10 dặm. Nhờ đấy bọn con có thể chiêm ngưỡng được những hình ảnh sống động đầy màu sắc từ bong tàu. Những chú lạc đà, những người đàn ông nối nhau thành hàng dài rằng rạc, những người đàn bà, các cô gái đội trên đầu những chiếc bình xuất hiện trên mọi ngả đường đổ ra bờ vịnh. Hệt như những bức tranh được mô tả trong Kinh Thánh, con vẫn tiếp tục những bài học tiếng Hindi trong nhà bếp từ ngài đại tá Gorman. Bera, Khana Kamer Koma Khan Orotilana, Axilus, Pani Bahi, Đạo Tì, lấy cho ta một ly nước. Thêm bơ và mứt cho phòng ăn. Có lẽ con phát âm chưa chuẩn lắm. To và con cùng luyện nói với nhau trong buồng kín. Bọn con cười đến vỡ bụng vì thứ ngôn ngữ ấy. Những quý bà quý cô bọn con quen trên tàu đều gọi đấy là Bisis. Vợ của ông Bingley, một quý bà cực kỳ dễ thương, đã cho con mượn cuốn thánh kinh tuyệt đối cần thiết. Ấy là con đang nói đến cuốn sách có tựa đề quản gia người Ấn hoàn hảo và công việc bếp núc. Tác giả là bà Steele, từng sống ở Ấn Độ từ những ngày thơ ấu. Toàn những thông tin hữu ích, từ công thức nấu nướng, danh mục những công việc cần thiết phải thuê người hầu, đến những cửa hàng mua sắm tốt nhất. Mẹ thấy đấy, con phải rèn luyện học hỏi khá nhiều để chuẩn bị cho cuộc sống của một búp ca mầm. Lời khuyên của bà Steele về bí quyết đối xử với những người hầu vụng về chính là những lời của Jack la mắng. Sau đấy là một lượng lớn dầu thầu dầu. Memsahib Thumko Zurokaster Yupila Denahoga. Các quý bà Ấn Độ sẽ trao cho bạn những lọ dầu thầu dầu. Mẹ thử áp dụng chiêu ấy với bà Plat ở nhà và cho con biết kết quả thế nào nhé. Mẹ yêu dấu, cái nóng đang bủa vây quanh người khiến con không thể viết thêm được nữa. Và lại tiếng chuông vừa rúc lên báo hiệu những trò chơi trên bong tàu đã bắt đầu. Còn rất nhiều câu hỏi con muốn gửi về cho mẹ nhưng hợp đã. Con sẽ suy nghĩ về chúng sau vậy. Con gái yêu của mẹ, Rose, tái bút, to không được ổn lắm, nhưng không có gì đáng lo cả. Có lẽ bởi thời tiết quá nóng, cô ấy đang dần quen với nhiệt độ và bắt đầu cảm thấy khá hơn. Mẹ đừng nói chuyện này với cô Sowerby nhé. À quên, tối thứ bảy sẽ có một bữa tiệc hóa trang được tổ chức trên tàu. Tâm trí con hoàn toàn trống rỗng, hờ hững với những hoạt động náo nhiệt ở đây. Cách chương.